Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 99, chương 97, cẩu vật không hổ là cẩu vật. Nhìn đầu này hot topic tiêu đề, Lộ Tâm biểu tình trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Đầu này bài post tiêu đề là Đế Hoàng Công Hội Thành mời các lộ người chơi tham dự nhiệm vụ ẩn. Tại sao lại là Đế Hoàng Công Hội? Hắn ở trong lòng nói, trong ấn tượng, kiếp trước Đế Hoàng Công Hội giống như không có phát qua như vậy một đầu bài post. Không phải là ta cái này tiểu hồ điệp vỗ một chút cánh, tiếp mà dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giống như cũng không phải là không có khả năng, dù sao từ điện tại diễn đàn xuất hiện sau, khẳng định là phóng đại người chơi bản Glow Beta nhóm tiếp xúc cao cấp NPC. Đào móc nhiệm vụ ẩn dục vọng, có lẽ trong bất chi bất giác, liền thay đổi bánh xe lịch sử quỹ tích, trước mặc kệ những thứ này, nhìn xem nội dung lại nói, Lộ Tâm trực tiếp điểm mở bài post đầu tiên là đại khái giảng thuật một chút nội dung nhiệm vụ, cũng không có nói thuật là như thế nào thu hoạch đến cái này nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ địa điểm là tại Tam Thiên Sơn. Tam Thiên Sơn cũng không phải là một ngọn núi tên, mà là rất nhiều ngọn núi gọi chung là cái chỗ kia sơn phong liên miên bất tuyệt, chập trùng lên xuống, phóng tầm mắt nhìn tới đều đếm không hết có bao nhiêu tòa sơn phong. Liền có cái tên này, bởi vậy, Tam Thiên Sơn càng giống là nào đó một khối khu vực tên, mà núi nhiều như vậy địa phương, một ít môn phái nhỏ cũng sẽ tương đối nhiều. Dù sao danh sơn đại xuyên không tới phiên bọn họ, động thiên phúc địa cũng không tới phiên bọn họ, Tam Thiên Sơn trong dãy núi lại là lựa chọn tốt, còn thuận tiện báo đoàn sưởi ấm. Trên thực tế Tam Thiên Sơn trên tông môn phần lớn đồng khí liên chi, thật đúng là hợp thành Tam Thiên Sơn đồng minh. Sở dĩ đến Open Beta về sau, Tam Thiên Sơn dã là một chỗ rất náo nhiệt địa phương. Dù sao không phải hết thảy người chơi đều có cơ hội gia nhập đại tông môn. Đại bộ phận người chơi đều là tại cỡ trung tiểu tông môn trong hòa với. Sở dĩ Tam Thiên Sơn vẫn là người chơi căn cứ một trong. Mà đế hoặc công hội nào đó một vị người chơi bản Glow Beta đoán chừng trùng hợp buông xuống tại Tam Thiên Sơn gần đây nơi nào đó tân thủ thôn trong. Sau đó thông qua một ít đặc thù con đường, cơ duyên xảo hợp phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên là lệnh truy nã. Có một vị nam tử thần bí đem Thiên Khuyết Môn môn chủ nhi tử làm thịt rồi. Mà Thiên Khuyết Môn làm Tam Thiên Sơn bên trong nhất đem ra được môn phái một trong, thuộc về Tam Thiên Sơn đồng minh bên trong cao tầng. Cuối cùng, do Thiên Khuyết Môn dẫn đầu, Tam Thiên Sơn đồng minh phát như vậy một cái lệnh truy nã. Nếu như có tu sĩ cung cấp tin tức hữu dụng, trợ giúp Thiên Khuyết Môn tìm được tên này nam tử thần bí, liền cầm một cái trung phẩm pháp khí làm thù lao. Nếu như có thể chính tay đâm tên này nam tử thần bí, liền có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm pháp khí. Đối với tân thủ kỳ người chơi tới nói, trung phẩm trang bị hoàng kim cùng thượng phẩm trang bị hoàng kim đã là hiếm có hàng tốt. Mà tên này nam tử thần bí chúng Thiên Khuyết Môn môn chủ một trường, bàn tay trái của hắn tâm sẽ mang theo màu đỏ sẫm ấn ký. Nhiệm vụ này như thế nào cảm giác có điểm giống là phát vòng bằng hữu tìm làm mất sủng vật cầu. Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói, theo lý thuyết giống lệnh truy nã loại này nhiệm vụ ẩn cũng không có duy nhất tính. Loại nhiệm vụ này bị Trương Tam khai quật ra, bị hắn nhận lấy cũng không quan hệ. Lý Tứ nếu như có thể khai quật ra, hắn cũng như thường có thể nhận lấy. So đến chính là tốc độ, xem ai trước tiên có thể hoàn thành. Đó cũng không phải cái loại này ngươi nhận về sau, những người khác liền không cách nào nhận lấy duy nhất tính nhiệm vụ. Bởi vậy, loại nhiệm vụ này tất cả mọi người là lén lút làm. Ít mấy cái đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện tốt, dù là chính mình không có cách nào hoàn thành, cái kia cũng so người khác hoàn thành muốn tốt a. Mà đế hoàng công hội sở dĩ như vậy, tao bao đem nhiệm vụ cho phát đến diễn đàn trên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã tìm được người thần bí kia. Dù sao BI chính là bọn họ tìm được thần bí nhân này là ở bên trong đo cuối cùng mấy giờ. Đế hoàng công hội bây giờ ý nghĩ chính là Owen Beta ngày đầu tiên thành mời Tam Thiên Sơn chung quanh người chơi bản Glow Beta gia nhập bọn họ. Tổ cái giã đội cùng đi đem thần bí nhân này cho chém lạc. Đến lúc đó sẽ dành cho đại ngạch tiền mặt ban thưởng. Cùng với điểm kinh nghiệm chia hoa hồng. Dù sao cũng là không xóa đương nội chắc. Có chút người chơi bản Glow Beta khả năng chí hướng rộng lớn. Vì gia nhập đại tông môn. Còn đang không ngừng đào móc nhập tông nhiệm vụ, sở dĩ cũng không có thăng cấp, thật có chút nóng vội người chơi khả năng liền tùy tiện tăng thêm cái tông môn hoặc là bái cái tán. Tu vi sư đã tập được công pháp, lên tới 2-3 cấp, 2-3 cấp còn rất yếu, nhưng cũng có nhất định sức chiến đấu. Tam Thiên Sơn gần đây người chơi bản Glow Beta vẫn tương đối nhiều. Đã chính thức trở thành người tu hành khẳng định cũng sẽ không quá ít. Đến lúc đó cùng đi chém chém xem. Có thể chém chết vậy tốt nhất. Trực tiếp đi lấy thượng phẩm trang bị hoàng kim làm ban thưởng. Chém bất tử lời nói. Vậy lập tức ngoan ngoãn đi cung cấp manh mối. Cầm kiện trung phẩm trang bị hoàng kim làm giữ gốc. Tóm lại, Owen Beta ngày đầu tiên liền sẽ lập tức đưa ra nhiệm vụ này. Khác biệt duy nhất chính là có thể hay không cầm thần bí nhân này đầu người đi đưa ra. Đế hoàng công hội chuẩn bị hai tay bắt, làm việc mặc dù cao điệu, nhưng trong câu chữ cũng chỉ là để lộ ra một cỗ, liều một phen. Xe đạp biến motor, hương vị, nếu như đọ sức thua, vậy thấy tốt thì lấy. Đây chính là chơi bên trong mang ổn. Bài post phía dưới. Các người chơi nhau nhau nhắn lại, đế hoàng công hội cầu rất a, ta đều bị tao đến. Hắc hắc, các ngươi nói sẽ có hay không open beta người chơi tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ đồng. Dạng phát động nhiệm vụ này, sau đó được rồi vận khí cướp chó tìm được thần bí nhân này. Lại dành trước một bước đi thiên khuyết môn đưa ra, Mỹ tư tư bắt lại một cái trung phẩm hoàng võ. Theo xác suất thượng xuất phát, cũng không phải không có khả năng, chính là xác suất cực thấp mà thôi. Dù sao ta trước sữa một hơi, kéo cái gì đâu, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Thế sự không có tuyệt đối, như thế nào không có khả năng, ta cũng sữa một hơi trước. Ta không tin, thật như vậy cũng thật trùng hợp. Thực tế thượng đế hoàng công hội dám chơi chiêu này. Cũng là bởi vì bọn họ không tin con vịt đã đun sôi còn có thể bay đi. Đầu tiên, thần bí nhân này không có dễ tìm như vậy. Tiếp theo, bọn họ đã đầy đủ cẩn thận. Tổ đội đi chém, chém bất quá liền lập tức đưa ra manh mối. Căn bản tiêu tốn không được quá nhiều thời gian. Nếu như này đều bị người tiệt hồ lời nói. Kia 6415 chính là lão thiên gia xem chúng ta không vừa mắt. Lộ Tâm tiếp tục lật xem các người chơi nhắn lại. Có người chơi đưa ra nghi ngờ của mình. Owen Beta thời điểm, Thiên Trần, trong thời gian tuyến đã không phải là nội chắc lúc năm 3997. Quan phương cho ra thời gian là 4.000 năm. Gần đây 3 năm thời gian trong, đế hoàng công hội xác định cái kia NPC sẽ chờ các ngươi đi chém. Ta chính là ha ha. Trên lầu tại BB cái gì đâu. Nhân gia đại công hội lại không phải người ngu. Đã dám phát cái này thiếp. Khẳng định là cơ bản xác định kia NPC động tĩnh. Lộ Tầm nhìn các người chơi nhắn lại. Đầu ngón tay không khỏi nâng lên lại buông xuống. Hắn không nghĩ tới. Đế hoàng công hội phát cư nhiên là nhiệm vụ này. Trong ký ức của hắn. Nhiệm vụ này rõ ràng là tại Open Beta mấy ngày sau. Mới tại diễn đàn thượng truyền đến xôn xao, rất nhiều người đều lục tục tiếp nhiệm vụ này. Nói cách khác, Trên thực tế Tam Thiên Sơn đồng minh tuyên bố lệnh truy nã về sau. Mãi cho đến Thiên Trần lịch 4.000 năm, vẫn không có bất luận cái gì manh mối, mà qua rất lâu mới có người chơi đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lúc kia, không ít người chơi đều đã ngũ lục cấp, tổ cái đội ngũ, thật đúng là đem người thần bí kia cho vòng chết rồi. Nhận được một cái thượng phẩm trang bị hoàng kim nhiệm vụ ban thưởng. Không nghĩ tới a, một thế này thế mà ở bên trong đo thời điểm liền bị người chơi cho phát động. Lộ Tầm ở trong lòng nói, lúc này hắn không khỏi nhớ tới đế hoàng công hội cái kia nói chuyện lúc âm dương quái khí phó hội trưởng. Ghê tởm sắc mặt, tiếp theo, trên mặt của hắn nổi lên chiêu bài thức ấm áp tươi cười. Muốn hay không tại Open Beta ngày ấy, cho đế hoàng công hội một cái to lớn kinh hỉ đâu. Lộ Tầm ở trong lòng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.